Chương 623, đồng sinh song tu. Lại là quỷ mẫu. Vu có xanh mơn mởn, tiểu diệp tử một dạng quang hoa, đã từ nhóc con ngông lung bạch mang bên trong diễn sinh, cũng tản mát ra đặc biệt cường đại, có đặc thù linh tính sinh cơ mà những thứ này sinh cơ, rõ ràng đều tại nhóc con thôi động phía dưới, dung nhập cha hắn trong thức hải, trong thân thể, cũng tại dung nhập trong nháy mắt, đã mang lại, để cho Yến Du đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả có thể nói. Đem Yến Tiểu Bảo những thứ này tiểu diệp tử một dạng lục quang, dung nhập đại tư. Mệnh thân thể sau đó, hắn lần thứ hai nứt ra kinh mạch, tạng phủ, đang bị khép lại. Hiệu quả nhanh chóng không chỉ có như thế A Đắt liên tiếp hướng cha ruột trong thức hải chuyển vận lục quang Yến Tiểu Bảo, còn giúp cha hắn lần thứ hai tụ ra cái kia nho nhỏ tiểu cha, đem hắn chính mình liền hưng phấn đến rồi bất quá đại tư mệnh không có lại để cho nho nhỏ chính mình làm việc, hắn đã đem chi thu hồi mi tâm. Cũng tại con trai lan ra lục quang bên trong, cấp tốc từ ta điều tức. Yến Du lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tiểu tể nhi, khó có thể tưởng tượng nàng cái này tiểu tể tể, thế mà tại nhỏ như vậy niên kỷ, liền đã thức tỉnh truyền thừa từ nàng phục sinh thuật thần thông hơn nữa. Yến Du có thể cảm giác được, con trai phục sinh thuật thần thông, so với nàng còn muốn có linh tính. Yến Du tin tưởng, đợi một thời gian, nàng cái này con trai thành tựu, chỉ sợ đều có thể phía trên nàng. Dưới mắt, Yến Du biết rõ, con trai có thể chữa trị cha hắn, phải cùng huyết mạch có liên quan. Dù sao hai người giờ này khắc này, đã xuất hiện lần nữa, loại kia hô hấp cùng một cái tần suất, cảm giác hòa làm một thể trạng thái, đây là độc thuộc hai người huyết mạch cộng minh truyền thừa. Mà thần kỳ như vậy truyền thừa, để cho lần thứ nhất quan sát đến Ân Lưu Phong, lúc ấy liền sợ ngây người. Nương A bản thiếu chủ đây là thấy được cái gì thật mạnh sinh cơ, QNZ linh động phi thường, cực kỳ giống, Á Đặc Lan trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ năng lực. Cố Tử Phong là một câu nói toạc ra, nhóc con lại thức tỉnh dưới mắt phần này thần thông mấu chốt. Phải biết, người ta Yến Tiểu Bảo không chỉ có riêng tại huyết mạch bên trên, kế thừa có hắn nương thân phục sinh thuật thiên phú, hắn còn gặm một khỏa sinh mệnh chi thụ. Cho nên nhóc con phục sinh thuật thần thông, tự nhiên muốn so với hắn mâu thân còn có linh tính, song song tại hàng bắt đầu bên trên cùng ngày sau phát triển bên trên, đều cả hai cùng có lợi A bất quá Cố Tử Phong có nghi vấn, tiểu bảo ra trước đó thế nào vô dụng cái này thần thông hắn nhớ không lầm, lúc đó tiểu bảo ra một mực tại khóc, cũng sẽ không dùng A đại khái cùng đi vào nơi này sau đó, tiểu bảo không thể nói chuyện, phải dùng ý niệm trao đổi có quan hệ. Yến Du như thế suy đoán, nàng cái này con trai dù sao còn nhỏ, nhìn thấy cha xảy ra chuyện, bản năng liền là lo lắng bị dọa khóc. Trước đó có thể nói chuyện, tiểu tể tể liền đem lo lắng của mình, sợ hãi thuyết minh ra tới rồi, hiện tại không thể nói chuyện, hắn liền trực tiếp dùng ý niệm, ngược lại chó ngáp phải rồi mở ra tân thần thông. Bất quá Ân Lưu Phong không thể không nhắc nhở, tiểu bảo ra giống như liền rút nhỏ một chút, các ngươi phát hiện sao phát hiện. Yến Du có một ít một lời khó nói hết, mà đại tư mệnh là đơn phương bỏ dở. Hấp thu con trai chuyển vận sinh cơ, hắn đại khái là nghe được, hoặc là cảm giác được, thật vất vả nuôi lớn con trai liền rút nhỏ A A Đắt vẫn còn kính dâng trạng thái tiểu nhóc con, hắn liền khăng khăng phải chuyển vận, đáng tiếc cha hắn không thu, hắn còn có chút gấp gãi gãi cha hắn tóc. Còn tại nhắm mắt điều tức bên trong đại tư mệnh, hắn liền đem con trai vo vào trong ngực, toàn thân là đã lan ra liễm diễm tử quang, thuận con trai chuyển vận tần suất, cùng con trai kéo dài loại kia phụ tử đồng tu trạng thái. Sao động nhóc con tựa như là được vô yên đến, dần dần ngoan ngoãn nằm nhoài cha hắn trong ngực, mắt to mà chớp chớp nhưng lại không biết đang nhìn cái gì. QNZ cơ hồ liền tại lúc này tại minh giới quỷ mẫu trong nội cung. Quỷ mẫu một tên dáng dấp vớ va vớ vẩn quỷ hồn, ngay tại lớn tiếng kêu to lấy ngồi trong cung chủ tọa bên trên, người mặc váy đen, trên mặt hắc sa nữ tử. Mà nữ tử này, nàng rõ ràng mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, ta có một ít việc gấp. Các ngươi lui xuống trước đi. Cái này quỷ gối trong điện một chuyến quỷ hồn đều có chút buồn bực, dù sao bọn hắn bẩm báo cũng là việc gấp tha thế nhưng quỷ mẫu đã đứng dậy rời đi, lưu lại cả điện quỷ hồn tại mộng bức. Quỷ mẫu đây là thế nào không biết ta, có lẽ là gần nhất sự tình quá nhiều, nhất là cô hồn dã quỷ đặc biệt nhiều, đều không về Diêm Vương quan ở. Quỷ mẫu phiền chết sao cũng là có loại khả năng này, dù sao từ cựu thiên trật tự ổn định sau đó, cô hồn dã quỷ cũng rất ít. Đi qua trăm va nở nằm cộng lại, đều không có. Gần nhất nhiều lắm bầy quỷ nghị luận, ngược lại là đều cảm thấy quỷ mẫu hẳn là đúng là phiền, cũng liền không có quấy rầy, chuẩn bị một lát nữa lại đến xin chỉ thị, dù sao cũng không phải một khắc cũng không chờ. Thật tình không biết, bọn hắn quỷ mẫu cũng không phải bởi vì cô hồn dạ quỷ mà bực bội, mà là bởi vì đại tư mệnh thấy không rõ lắm nữ tử, kỳ thật chính là nàng quỷ mẫu. Mà vị này quỷ mẫu, hình như đã nhận ra, đại tư mệnh đối nàng quan sát dù sao cùng Diêm Vương cùng trưởng minh giới quỷ mẫu giản thu, nhưng cũng là đời thứ nhất thần minh một trong, chỉ so với thiên đế, Hồng Ngông lão tổ ra đời trễ một chút, cùng Sơn Hải bộ đại bộ phận thú thần ra đời tại đồng nhất thời kỳ. Lẽ ra, tại thiên đế cho đông đảo đời thứ nhất thần minh tóc tất đạt lệnh lúc, giản thu nên đi tới thiên đình, cùng chúc mừng yến du vị này sáng thế thần trở về, có thế nàng không có đi, thiên đế QNZ không trách tội, thậm chí không nhiều hơn hỏi. Bởi vì tại trong tam giới, quỷ mẫu là một vị rất đặc thù tồn tại, cửu trọng thiên sẽ không có người nhắc đến nàng, thế gian QNZ không có nàng tin đồn, nhưng nàng tại minh giới vô cùng có lực ảnh hưởng. Chỉ là, dưới mắt vị này trực tiếp trở lại chính mình tẩm điện quỷ mẫu, rõ ràng có một ít kinh hoàng, cũng tại hạ ý thức tự mình lẩm bẩm, mới hẳn là hắn tại xem ta. Lời nói này lấy quỷ mẫu đã hướng giường của mình giường đi đến, cũng bóp lại cái nào đó chốt mở, sau đó vù vù tại quỷ mẫu giường phía sau, lập tức xuất hiện một đầu phảng phất mở tại trong bóng tối thông đạo, thông hướng vịnh ám quỷ mẫu lại không chút do dự đi vào, lại là đi vào một gian mật thất. Thẳng đến nơi này, quỷ mẫu cảm xúc mới bình tĩnh trở lại, sẽ không, lấy trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định thấy không rõ ta là ai, còn như ngày sau chợt hướng mật thất một mặt tường nhìn sang quỷ mẫu. Nàng chỗ xem rõ ràng là một bộ nhân vật chân dung mà cái này nhân vật chân dung, vẽ nhân vật.